Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Lão Binh. Trương Duẫn tinh thần cao độ khẩn trương, nhìn đến nơi xa thám báo trong tay cờ đỏ cách mạng lúc. Hắn liền hạ lệnh đình chỉ tiến lên, từ hành quân đội ngũ chuyển đổi thành phòng thủ trận hình. Trận hình biến hóa là bình thường luyện binh lúc trọng điểm huấn luyện hạng mục. Cũng là cơ bản thường thức, mỗi một cái binh lính đều bị lặp đi lặp lại dạy bảo. Tại hành quân lúc tao ngộ đánh bất ngờ là vô cùng nguy hiểm. Cho nên hành quân thì muốn lưu ý, nhiều chú ý nơi xa tình huống dị thường. So như yên trần, tỉ như kinh hãi phi điểu tước, phải chú ý xung quanh địa hình, nếu như phải đổi trận. Địa phương nào có thể lập trận, địa phương nào muốn tránh đi, những thứ này cơ bản nguyên tắc mỗi ngày giảng, hàng tháng giảng, năm thì 10 họa luyện tập, mỗi lần xét duyệt đều muốn kiểm nghiệm, đã sớm dung nhập mỗi một cái binh lính bản năng. Vừa nghe đến trung quân phát ra mệnh lệnh, các bộ thì hành động, 4.000 người, 2 cái giáo úy, 2 cái giả giáo úy, 8 cái đô úy thì hành động. 20 cái khúc quân hầu cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Lấy khúc làm đơn vị bày trận, khúc quân hầu lớn tiếng gào thét, mệnh lệnh đem đồ quân nhu xe lớn đẩy đi ra, làm bình chướng, các cái binh lính tại xe lớn sau lập trận, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ bên ngoài, cung nỗ thủ ở bên trong, hành quân hạ trại lúc đều lấy cái là nhất tiểu đan vị. Hạ trại bên trong 10 người một chướng, hành quân lúc 10 người một xe, trên xe chuyên chở lều vải, chuẩn bị dùng vũ khí công cụ, lương thực, nồi nồi đồng các loại cần thiết khí. Một khi xảy ra bất trắc, những thứ này xe lớn cũng là lâm thời bình chướng, dã chiến công sự, có thể dùng đến ngăn cản địch quân mũi tên cùng trùng kích. Trầm Hữu bọn người đổ bộ không lâu, còn không có xúc vật kéo có thể dùng, đồ quân nhu xe lớn đều dựa vào nhân lực kéo vận. Mệnh lệnh một chút, kéo xe binh lính cấp tốc đem xe ngừng tốt, dùng chuẩn bị tốt xích sắt móc sắt đem xe lớn đầu đuôi tương liên. Lại cố định lại bánh xe, phòng ngừa di động, đại chiến thời khắc, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nguyên bản thoáng cái liền có thể treo lên xích sắt móc sắt bỗng nhiên biến đến không nghe sai. Khiến lên, thanh thúy tiếng va đập liên tiếp, một cái tuổi trẻ binh lính tay trượt đi, móc sắt rơi xuống đất, đúng lúc nện chúng ở tại chính mình trên chân, đau đến kêu to, hoảng cái bóng, đô bá Đỗ Bạch chạy tới, nhặt lên mặt đất móc sắt, cấp tốc treo lên xích sắt. Lại một bàn tay đập vào trẻ tuổi binh lính trên đầu, tiểu nhóc con. Làm cho như thế mùi khai, đừng để người cho là ngươi là nữ nhân. Chung quanh binh lính cười vang, lao nhao trêu chọc lên trẻ tuổi binh lính tới. Tuổi trẻ binh lính mặt đỏ, thẹn quá hóa giận, rút ra huyết lượng chiến đao lắc lắc, ai dám cười. Lão tử nhận ra hắn, lão tử đao nhận không ra hắn, lại... Tiểu nhóc con, lông còn không có dài đủ, thì dám tự xưng lão tử, giữ lấy ngươi khí lực, đợi chút nữa cùng địch nhân làm, cùng chính mình người khiêu chiến có cái gì kình. Đỗ Bạch nói, lại đập hắn một chút, quay người đi, tuổi trẻ binh lính nhếch nhếch miệng, hậm hực đem đao thu hồi đi, nói giỡn một trận, mọi người khẩn trương lỏng lẻo chút, động tác trên tay cũng nhanh lên. Không đến trăm khí tức, nơi xa trên đường chân trời vừa mới xuất hiện kỵ binh cái bóng. Trận địa đã thành hình, các tướng sĩ đứng tại vị trí của mình, một bên xem xét nơi xa tình thế, một bên đem chuẩn bị tốt lương khô nhét vào trong miệng. Lại dội lên mấy ngụm nước lạnh, khí trời còn lạnh, nước lạnh vào bụng, đá lạnh đến tim đau, nhưng lại làm cho bọn họ càng bình tĩnh. Trương Duẫn nhìn lấy đã thành hình trận địa, buông lỏng một hơi, tuy nhiên so bình thường huấn luyện chậm không ít, bất quá vẫn là đoạt tại kỵ binh địch đến trước đó thành hình. hiện tại coi như đối phương phát động công kích, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhan Nghĩa ghìm chặt tọa kỵ, nhìn phía xa nghiêm chỉnh trận hình, kinh ngạc không thôi, đối phương tướng lãnh có phải hay không không cần đoán cũng biết. Biết ta muốn tới, lập tốt trận chờ ta, bằng không làm sao lại nhanh như vậy. Hắn nhìn xem hướng một bên kỵ sĩ, các kỵ sĩ cũng mặt lộ vẻ khó xử. Đánh bất ngờ hành quân nhân mã là một chuyện, mạnh mẽ xông tới liệt kê tốt trận địa lại là một chuyện khác. Đối phương đã liệt kê tốt trận, không chỉ có thuẫn bài, trường mâu, cường cung ngạnh nỏ, còn có xa trận. Đây cơ hồ là tại dã chiến bên trong lớn nhất, khiến kỵ binh đau đầu trận hình. Không ít người đưa ánh mắt tìm đến phía Nhan Nghĩa. Nhan Nghĩa cũng không muốn đánh. Hắn lúc này thời điểm đã minh bạch Nhan Lương lo lắng. Nhưng người đã đến nơi đây, không thử một chút, hắn vẫn là không cam tâm. Đối thủ dù sao cũng là không có trải qua đại chiến tân binh. Coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt chính thức chiến đấu cũng lại nương tay đi. Huống hồ phương Nam thiếu khuyết chiến mã, những thứ này bộ tốt hẳn không có quá nhiều đối mặt kỵ binh cơ hội. Vừa căng thẳng, bình thường huấn luyện đến cho dù tốt cũng vô dụng. Cơ hội tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là có. Nhan Nghĩa kêu lên mấy tên thập trưởng, để bọn hắn đem bản bộ nếm thử trùng kích đối phương trận địa. Các kỵ sĩ tuy nhiên không muốn, lại cũng không dám kháng lệnh, dục ngựa rời đi. Các mang mấy tên kỵ sĩ phóng tới Trương Duẫn trận địa, nhìn đến đối phương kỵ sĩ khởi xướng trùng phong, trung quân đem dưới cờ Trương Duẫn nắm chặt quyền đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù đối phương người không nhiều, cần phải chỉ là thăm dò, thế nhưng là trên chiến trường sự tình ai nói được rõ ràng. Vạn nhất bộ hạ bởi vì khẩn trương mà bối rối, bị đối phương kiểm tra xong hư thực, nơi xa kỵ sĩ khẳng định sẽ giống một đám giống như lang xông lại, đem hắn trận địa xé thành mảnh nhỏ. Trương Duẫn nhìn lấy sắp bị kỵ sĩ công kích trận địa, nhìn lấy trong đám người đô bá, quân hầu, âm thầm cầu nguyện, hy vọng những thứ này lão binh có thể phát huy ra phải có tác dụng, ổn định quân tâm. Vì để trận chiến đầu tiên có nắm chắc hơn, hắn đem mấy cái nhận qua giảng võ đường huấn luyện lão binh đều phái ở ngoại vi. Các kỵ sĩ thúc ngựa lao nhanh, phóng tới trận địa một góc. Đang lúc hướng đô bá Mạnh Vũ nghiêm nghị hạ lệnh, mệnh lệnh xe lớn phía sau binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Trường mâu thủ, cho lão tử đứng vững, chân khác lắc, sợ cái bóng, nếu là hắn dám đến, thì đâm chết hắn. Cung nỗ thủ, điều chỉnh hô hấp, đừng hốt hoảng. Mạnh Vũ thân thủ tại một cái cung nỗ thủ trên vai vỗ vỗ, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, lại quát lớn, hàng phía trước giáp ngũ cái thứ ba đao thuẫn thủ, cúi đầu, không nên nhìn bên ngoài, có cái gì tốt nhìn, dùng bả vai gánh lấy thuẫn, đao thuẫn thủ, cung thuẫn thủ theo lệnh điều chỉnh. Trên chiến trường trừ đô bá các lão binh tiếng giống, chỉ có càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Mạnh Vũ dừng bước, híp mắt, nhìn lấy càng ngày càng gần kỵ sĩ, cao giọng quát nói, cường nỏ chuẩn bị, phóng, phóng, phóng, lắp tên, một lần nữa chuẩn bị. Nhìn cái gì vậy, làm tốt chính mình việc. Liên tiếp ba tiếng hét lớn, 30 tên cường nỗ thủ bóp máy nỏ, từng nhóm bắn ra kình nỏ, bên này còn không có ngừng. Hắn ba cái tiểu trận cung nỗ thủ cũng tại đô bá chỉ huy phía dưới cùng bắn. 120 mũi tên gào thét mà ra, nhào về phía chính diện vọt tới 10 tên kỵ sĩ. Các kỵ sĩ một bên bắn ra trong tay mũi tên, một bên quay đầu ngựa, theo trước trận lướt qua. Đại bộ phận tên nỏ bắn hư không, nhưng vẫn là có mười mấy cung tên bắn trúng mục tiêu. Một tên kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, còn lại người cùng ngựa đều có trúng tên, lại không có xuống ngựa, rất nhanh lại chạy ra tầm bắn. Xuống ngựa kỵ sĩ không có chết, tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy, kêu thảm, thấy không, kỵ binh cũng là người, trúng mũi tên sẽ chết. Mạnh Vũ không chút nào để ý thụ thương kỵ sĩ, nắm lấy cơ hội đối bộ hạ quán thâu chiến đấu kinh nghiệm, đừng hốt hoảng. Ổn định các ngươi tay, lần này bắn chết một cái, lần sau thì có thể bắn chết hai cái, bắn chết ba cái, mỗi người 100 mũi tên, coi như 10 mũi tên trúng một tiễn, cũng có thể bọn họ bắn chết 7-8 hồi. Lại, Bồ Quý, người dốc hết ra cái gì dốc hết ra, thì ngươi cái này sợ dạng, còn muốn làm nhất đẳng xạ thủ. Ta đi, ngươi cái này đũng quần chuyện gì xảy ra, không phải là nước tiểu đi. Không, không phải, Bồ Quý mặt đỏ tới mang tai giải thích nói. Ta vừa mới uống nước không cẩn thận. Vậy, tướng sĩ lần nữa hống cười rộ lên. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi lấy các ngươi tốt hơn hắn. Đô bá nghiêm nghị hét lớn. Mệnh khiến cho mọi người tập trung chú ý lực. Lại vỗ vỗ Bồ Quý bả vai. Phụ ghé vào lỗ tai hắn. Thấp giọng nói ra. Lão tử lần thứ nhất ra trận. Thì nước tiểu một đũng quần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.